Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, vẽ mặt ngược cặn bã. Tiêu Tộc khí tức cực kỳ cường thịnh, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh thức tỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy. Phảng phất có thể đem thiên địa bắn chìm, nhất tôn đại đế tức giận. Vạn vật đều ở đây khô bại. Bất quá, Mặc Sầu vẫn chưa khiếp đảm, cười yếu ớt nói, trước đây nghe công tử nói đại đế có nhiều ghê gớm, có thể hiện tại xem ra người cũng bất quá như đây. Hí, nghe được câu này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng. Cái con bé này cũng quá tùy tiện đi, cũng dám ở đại đế trước mặt cuồng ngôn, đến tột cùng là người nào cho dũng khí của nàng. Nói rõ là ở đánh Tiêu Tộc mặt, đem khổ giới Tiêu gia đưa như chân xuống, hung hăng đạp sập, chết đã đến nơi còn dám cuồng ngôn. Hôm nay lão phu muốn nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh. Tiêu Tộc đã tức giận, hắn nuốt không được hạ một hơi này, một cái tiểu phiến tử nha đầu dám công nhiên đánh hắn mặt, chỉ có đem chém thành muôn mảnh tài năng giải khai mối hận trong lòng. Muốn cùng ta động thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mặc Sầu thanh âm băng lãnh, trong cơ thể tàn mát ra khí tức có chút tà lệ. Nàng trầm giọng nói, hảo hảo bắt chuyện này lão cẩu, đừng làm cho hắn chết, chờ chút ta muốn tự thân tiễn hắn nấu lại trùng tạo. Oanh! Ma đằng vặn vẹo che thiên thân ảnh, khí tức kinh khủng đè xuống, trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều bị áp sập, có cái thế ý vị dâng lên muốn ra, cái kia cổ uy áp phi thường bá đạo, nổi trống chiến thanh âm thông thiên, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị phá hủy, thùng thùng, Tiêu Tộc chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn ranh giới đạp sập. Chu vi đầy dữ tợn vết rách, cát bay đá chảy, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm cao tới vạn trượng. Thao thiên đại thế trong khoảnh khắc sống lại, tuyên cổ đạo vận hiển hóa. Hắn khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt. Trong lồng ngực tích đầy tiên huyết, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, bằng vào một gốc cây ma đằng còn không đủ để đưa hắn cho đẩy lui. Hai tròng mắt híp lại, ánh mắt bén nhọn rơi vào Mặc Sầu thân lên. Hắn nhận thấy được hơi khác nhau khí tức. Ngươi là trận pháp sư. Nói câu nói này thời điểm, thân thể hắn đều run rẩy. Trận pháp sư đồng dạng là nhân vật khủng bố, coi như bọn họ bản thân chiến lực so với không được trên người khác, có thể không biết làm sao thủ đoạn thông thiên triệt địa, coi như không thân tự xuất thủ, cũng có thể đùa chơi chết ngươi. Trận pháp sư biết được Mặc Sầu thân phận về sau, xem cuộc chiến tu sĩ đều có chút kinh ngạc. Dù sao thập giới ngoại trừ luyện đan sư, luyện khí sư nhất tôn quý bên ngoài, trận pháp sư đồng dạng là không thể trêu chọc tồn tại. Nhất là dị bẩm thiên phú trận pháp sư, kiên quyết không thể đắc tội. Tiêu Tộc thu liễm trên khí tức trên người, bây giờ không phải là thu thập cái tiểu nha đầu này thời điểm, phải nghĩ biện pháp tiến nhập vực sâu cổ mỏ chung, từ bên trong cướp được hỗn độn tinh khí. Chỉ cần tu vi tăng lên, hắn mới sẽ không đi quản đồ bỏ trận pháp sư, giơ tay lên đánh bể là được. Tiểu bối, cho dù ngươi là trận pháp sư thì như thế nào? Bảo vật người gặp có phần. Ngươi có thể ngăn trở lão phu, có thể kháng cự được sau lưng trăm vạn hùng sư, tại chỗ tu sĩ đều không phải là đèn cạn dầu. Vực sâu cổ mỏ chung có hỗn độn tinh khí, bọn họ nhất định phải đi vào. Nếu là thật có không biết phải trái người chặn đường, liền chớ nên trách bọn họ tâm ngoan thủ lạt. Tiểu nha đầu, Tiêu Tộc nói rất đúng, ngươi tốt nhất là lui sang một bên. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần không cản đường lời nói, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Trưởng giáo cũng đứng ra, vì Minh giáo tương lai, hắn nhất định phải tỏ thái độ. Ngoại trừ Minh giáo trưởng giáo, Sơn Hải giáo, Quỷ Tiêu, Trúc gia, càn tộc người dồn dập tỏ thái độ, như Mặc Sầu lại không biết tốt xấu, cũng đừng trách bọn họ. Mặc Sầu xem mọi người liếc mắt, nói ra, bảo vật người gặp có phần, cái này thuyết pháp đến cũng không có sai, chẳng qua xen vào vừa rồi Tiêu tộc chọc ta không cao hứng. Ta không tính cứ như vậy thối lui. Bất quá, nếu như hắn có thể nói xin lỗi ta, ta có lẽ sẽ suy nghĩ để cho ngươi nhóm đi vào. Nếu không, ta không bảo đảm các ngươi tất cả mọi người có thể đi vào vực sâu của mò. Trong giọng nói của nàng, uy hiếp ý tứ hàm xúc đầy đủ. Một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ cũng không dám hoài nghi nàng. Dù sao liền đại đế đều bị đẩy lui. Bọn họ nếu như tùy tiện xông ngang, hạ chàng nhất định rất thê thảm. Tiểu bối, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, làm cho lão phu xin lỗi ngươi. Ai cho ngươi lá gan? Tiêu tộc dị thường tức giận, tốt xấu hắn tổ thượng cũng là theo đại nhân vật Nam Chinh Bắc chiến qua, là nhân tộc lập hạ chiến công hiển hách, như hắn cúi thấp đầu nói xin lỗi, chẳng phải là đem lão tổ tông khuôn mặt đều mất hết sao? Ngươi liền xin lỗi đi. Cúi đầu, nhận thức cái sai lại không có gì, còn biểu hiện ra một bộ cực kỳ không muốn biểu tình sao? Cũng không phải là để cho ngươi chết. Đúng vậy a, chúng ta tất cả mọi người còn muốn chờ tiến nhập vực sâu cổ mò. Ngươi liền không nên trì hoãn thời gian, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân. Ngươi sống nhiều năm như vậy, lẽ nào liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Hậu phương tu sĩ ngươi một lời ta một lời, đều ở đây khuyên Tiêu tộc xin lỗi. Thấy miệng của những người này khuôn mặt, Tiêu tộc càng thêm tức giận. Mất mặt không phải các ngươi, ngươi đây đương nhiên không sao cả. Tiêu tộc, ngươi liền nói lời xin lỗi đi, đừng làm cho mọi người làm khó dễ. Trưởng giáo mở miệng, hắn là Minh giáo đại diện trưởng giáo, chấp trưởng nhất phương đại vực người cầm đầu, nói phân lượng rất trọng. Các ngươi, Tiêu tộc cắn răng, đám này xúc sinh thực sự là đưa hắn hướng tử lộ trên bước. Mặt sắc âm trầm nói, ta sai, vừa rồi chớ nên coi thường ngươi. A hát, Mặc Sầu biểu hiện rất tùy ý, hoàn toàn không có muốn để ý tới Tiêu tộc ý tứ. Bộ dáng kia là thật cần ăn đòn. Ngươi, Tiêu tộc nộ quát lên, tiểu tiện nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng, làm phát bực lão phu, cho dù chết cũng muốn phun ngươi một búng máu. Lão đồ đạc, ngươi hỏa khí đừng như vậy lớn, cẩn thận thương tâm lại tổn thương phổi. Mặc Sầu nói ra, mảnh này lãnh thổ đã bị chúng ta chiếm lấy, muốn tầm bảo mời hướng chỗ khác. Ngươi, Tiêu tộc lần nữa tức giận, thân thể run rẩy nói, ngươi dám trêu chọc lão phu, làm sao? Mặc Sầu cười yếu ớt, trêu chọc không được sao? Lão đồ đạc, ngươi cái này chí thương thật để cho người sốt ruột. Ngươi, ngươi tốt, hắn lời còn không nói chuyện, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như ánh nến trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể tát. Nhất tôn đại đế lại bị tức giận đến thổ huyết, vô số tu sĩ chát lưỡi, tự liền Vân Hoàng cũng không khỏi rút ra cười. Cái tiểu nha đầu này càng ngày càng ra vẽ mặt ngược, mảnh vụn bản lĩnh tăng trưởng a. Tiểu bối, ngươi nhất định phải chiếm lấy cái chỗ này sao? Trưởng giáo đi tới nói, lấy năng lực của ngươi tuyệt đối không có bản lĩnh bảo vệ, nếu không muốn chết tốt nhất từ bỏ chống lại, nếu không thì lão phu phát điên lên đến ngay cả mình đều sợ. Hắn nhất định phải đạt được hỗn độn tinh khí, ai dám chặn đường chính là một con đường chết. Thật là đúng dịp, ta phát điên lên lúc tới cũng là lục thân bất nhận. Mặc Sầu cười giống như một đồ ngốc giống nhau, nàng mới không sợ những thứ này người muốn cùng nàng cướp đoạt cơ duyên, đi ước lượng lượng một cái, đủ tư cách hay không? Được, tốt. Trưởng giáo mặt sắc có chút âm trầm. Một cái khiêu lương tiểu sửu cũng dám tiếp nhị liên tam ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật là đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.